Chương 106, vụ nhận tổn thất nặng nghề 4 năm. Khi ra bọn họ phía trước, nguyên bản hướng về bên này giết tới vụ nhẫn đột nhiên dừng lại, ngay cả đệ tam mỹ dục cũng dừng bước. Lúc đầu sủ cả củ hình thể, đối với bọn họ mà nói đã đủ doa người, hiện tại cái này băng cự nhân càng lớn, bọn họ có chút kinh sợ. Quả nhiên kinh sợ Ashiza liền đoán được bọn họ nhất định sẽ kinh sợ, quả nhiên không có ngoài dự liệu của hắn A nếu như là ta đối mặt cái này băng nhân lời nói, ta cũng sẽ kinh sợ. Cờ tí nạ trắng Ashiza liếc mắt nói rằng, Mỹ Dục đại nhân, làm sao bây giờ đứng ở đệ tam Mỹ Dục bên người vụ nhẫn, hướng về đệ tam Mỹ Dục dò hỏi. Phía trước là bị cừu hận cho sông bất tỉnh đầu não, bây giờ thấy cái này to lớn băng cự nhân sau đó, đầu não lập tức tỉnh táo lại. Rõ ràng tỉnh lại về sau liền không biết phải làm gì, tiếp tục sông lên sao bọn họ tâm lý có điểm sợ. Cái này to lớn băng cự nhân, sợ rằng nhấc chân là có thể giết chết bọn họ. Sợ cái gì 847, nói không chừng tốt mã rẻ tuổi, cùng nhau sử dụng nhẫn thuật công kích. Đệ tam mỹ dục nhanh chóng kết ấn. Tốc độ kết ấn rất nhanh ít nhất 1 giây 5 ấn. Một cái thủy long hướng về băng cự nhân đánh tới, ngay sau đó còn lại vụ nhẫn QNZ theo một lưu cờ sử dụng nhẫn thuật, trang diện trong nháy mắt có chút đồ sộ. Phô thiên cái địa thủy độn hướng về bên này đánh tới, nhìn cái này hơi dọa người thanh thế, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ rất khẩn trương, cố nản sợ chôn ở Ski Dạ trong lòng. Ski Dạ vô cùng bình tĩnh, hắn thả ra nhẫn thuật chính hắn rõ ràng nhất. Băng cự nhân cả người đều là hàn băng chế ra. Cứng rắn trình độ muốn vượt lên trước sắt thép, cho dù là cấp nhận thuật đều khó đánh vỡ phòng ngự, huống cho dù xuất hiện tổn hại, băng cự nhân cũng sẽ chữa trị, bất quá chữa trị cần tiêu hao Ski Dạ trả cờ dạ. Cái này không sao cả, Ski Dạ trả cờ dạ quá nhiều, một điểm tiêu hao Ski Dạ căn bản không quan tâm. Thủy độn nhận thuật đánh vào băng cự nhân trên người, lực đánh vào ở mặt ngoài tạo thành thật nhỏ vết rách. Bất quá vết rách trong chớp mắt liền tiêu thất. Các lộ hủy trựa vụ nhẫn công kích xong tất sau đó, băng cự nhân dĩ nhiên không có tổn thương chút nào, đồng thời đang ở cất bước hướng về vụ nhẫn đi tới. Cất bước trong lúc đó, đại địa không chịu nổi băng cự nhân trọng lượng mà rung động, dấu chân thật sâu xuất hiện tại cả vùng đất. Bởi vì thân thể cự đại, thoạt nhìn động tác tựa như cực kỳ thong thả một dạng, nhưng trên thực tế động tác rất nhanh, mấy hơi thở trong lúc đó sẽ đến vụ ẩn nhị dạ phía trước. Nâng lên chân to hướng về bọn họ đạp đi, phản ứng mau vụ nhẫn còn có thể sử dụng thuấn thân thuật tránh thoát, phản ứng chậm liền trực tiếp táng thân ở băng cự nhân lòng bàn chân. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đệ tam mì dục sắc mặt phi thường xấu xí, nhất vĩ sủ cả cụ mì dục nhận thức, thế nhưng cái này băng cự nhân hắn liền không nhận ra. Lẽ nào đây thật là bị người thả ra nhận thuật? Đệ tam mì dục có chút không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mì dục đại nhân, nhanh lên một chút tránh thoát, ngươi mặt đất dưới chân đang ở đông lại. Một gã tinh anh thượng nhận hướng về đệ tam mỹ dục nhắc nhở, để đệ tam mỹ dục phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một tầng băng xương, đồng thời đang ở lan tràn, tốc độ lan tràn còn không chậm. Đây coi như là băng cự nhân công kích đặc hiệu A, mang vào đóng băng năng lực, thậm chí là miễn là tiếp cận băng cự nhân, thì có thể sẽ bị đông thành băng côn. Cái này suy ra ngược lại là có thể khống chế, hắn đứng ở băng cự nhân trên người lời nói, tuyệt đối sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Băng cự nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, hàn khí từ trên người thả ra ngoài, liền như cùng suy dạ phong thích kỷ băng hà một dạng. Mau lui lại. Đệ tam mì dục cũng không kịp nhiều như vậy, nhanh chóng sử dụng thuấn thân thuật thoát đi. Còn như những thứ khác vụ nhẫn, hiện tại hắn cũng không kịp nhiều như vậy, còn nghe theo mệnh trời. Bởi vì có chút vụ nhẫn cùng băng cự nhân có chút khoảng cách, cho nên ngược lại là chạy mất, thế nhưng còn có một chút vụ nhẫn không có chạy thoát, bị hàn khí cho đông thành tượng đá. Ngay sau đó băng cự nhân dậm chân một cái, đông đại địa toái nứt ra, bao quát bị đông thành tượng đá vụ nhẫn, cu nở dê theo một lu cờ vỡ vụn. Xa xa chạy trốn đi ra đệ tam mỹ dục nhìn muốn rách cả mí mắt, lần này chết đi vụ nhẫn, cộng thêm phía trước bị vi thú ngọc bắn cho giết nì ra. Tiền tiền hậu hậu cộng lại cũng tiếp cận 1.000. Toàn bộ làng xương mù nì giả cộng lại, miễn cưỡng cũng liền 1 vạn nì giả, trong đó đại bộ phận cũng đều là hạ nhẫn, mà lần này lập tức mất đi 1/10 nì giả. Đây là làng xương mù từ trước tới nay, tổn thất thảm trọng nhất một lần, mà hắn cũng sẽ trở thành làng xương mù sỉ nhục nhất mỹ dục. Làng xương mù phong ấn chi thư ném, đồng thời làng xương mù dưới sự hướng dẫn của hắn tổn thất nặng nề, phỏng chừng làng xương mù thôn dân sẽ để cho hắn lấy cái chết tạ tội. Nhìn phía xa băng cự nhân, cuối cùng đệ tam mỹ dục cũng không có dũng khí giết tới, cắn răng mang theo còn lại vụ nhẫn lui lại. Cư nhiên rút lui. Mỹ cổ tỏ nhìn rút lui vụ nhẫn hơi sửng sờ. Ski dạ giơ tay lên ở mỹ cổ tỏ cái chán nhẹ nhàng bắn một cái, sau đó hướng về mỹ cổ tỏ nói rằng, lui lại không phải rất bình thường sao, lưu lại không phải đợi chết. Còn chưa phải là thực lực ngươi quá biến thái không? Mỉ cổ tỏ xoa xoa bị xì dạ đạn địa phương, sau đó không vui nói. Không cho phép tay máy tay chân. Cờ tí nạ khí hanh hanh nhìn xì dạ nói rằng. Xì dạ điều khiển sủ cạ cụ, hướng về cổ nổ hạ nì dạ vị trí chạy đi, còn như phía trước sử dụng băng độn chế tạo ra băng nhân, xì dạ liền không để ý tới. Đã không có xì dạ trả cờ dạ, băng nhân cũng sẽ không có động tác, hóa thành một cái vật chết. Chính là một cái trăm thức cao đại băng điêu. Su cả cụ rất nhanh thì đến gần cổ nổ hạ nỉ dạ, nhìn nhất vĩ su cả cụ, cổ nổ hạ nỉ dạ vô cùng khủng hoảng. Chắc là người chúng ta a, ngươi xem cái quái vật này trên đỉnh đầu người, mang chúng ta cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, hơn nữa mới vừa rồi còn công kích vụ nhẫn. Một người trong đó cổ nổ hạ thượng nhẫn nói rằng, vậy nếu không ngươi qua hỏi một chút đứng ở bên cạnh hắn một cái khác thượng nhẫn nói rằng, tên kia cổ nổ hạ thượng nhẫn nghe vậy lập tức lắc đầu, đùa gì thế, hắn mới không dám đi qua hỏi đâu, cái này quái vật to lớn một cước là có thể giết chết hắn. Ski dạ ôm cổ nạn, từ nhất vĩ sủ cả cụ đỉnh đầu nhảy xuống. Ski dạ, tiếp được ta. Ski dạ đang chuẩn bị nắm cổ nạn tay đi thời điểm, liền nghe được cỡ tì nạ tiếng hô to, sau đó cỡ tì nạ liền hướng ski dạ vị trí nhảy xuống. Theo bản năng vươn tay, tiếp nhận cỡ tì nạ. Nhìn ôm cùng với chính mình Ski Dạ, Cờ Tì Nạ hì hì cười. Ski Dạ, ngươi cũng đừng làm cho ta quăng. Ski Dạ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía cùng Cờ Tì Nạ giống nhau nhảy xuống mì cổ tỏ, có chút im lặng vùng Cờ Tì Nạ, sau đó tiếp nhận mì cổ tỏ. Ta nói các ngươi không muốn cho ta không? Không tiếp được các ngươi sao? Một phần vạn ta không tiếp nổi làm sao bây giờ? Ski Dạ nhịn không được nói rằng. Ski Dạ, đang nói chuyện thời điểm. Ngươi có thể không thể trước tiên đem mì cổ tó đem thả mở, ngươi bây giờ còn ôm nàng đâu, có phải hay không? Thượng ẩn Cờ Tì Nạ có chút khí nộ, giống như một con nổi giận tiểu sư tử một dạng nhìn Ski Dạ. Mì cổ tó nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, bất quá nàng thật vẫn không bỏ được ly khai đâu, cảm giác bị Ski Dạ như vậy ôm đặc biệt thoải mái. Ski Dạ nhìn nổi giận hơn Cờ Tì Nạ, ho nhẹ một tiếng, sau đó đem mì cổ tó đem thả mở. Đi thôi. Bọn họ dường như đang nên tiếp chúng ta. Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cổ nổ hạ nì dạ. Ngươi xem bọn họ vẻ mặt cảnh giác dáng vẻ, nơi nào giống như là đang nên tiếp chúng ta à? Cỡ tì nạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Đợt, có việc, cho nên cập nhật vãn lạp thứ lỗi.